Sinh ra để chạy, chương 16. Thật buồn cười vì tóc xù cũng đang nhìn vào cùng khung cảnh đó, và tất cả những gì anh thấy là một người đàn ông trung niên với một cái đầu gối bị quỷ ám. Tai của tóc xù nghe thấy vấn đề trước tiên. Nhiều giờ liền, anh đã nghe tiếng loạt xoạt nhẹ nhàng từ các đôi sân đan của Duân và Matimano, nghe như tay trống đang gõ nhịp bằng chổi. Phần đế dép không giống như đập xuống nền đất mà giống vuốt ve hơn, cào nhẹ ra sau mỗi khi bàn chân của họ đá lên cao phía mông và vòng trở ra trước cho bước chạy tiếp theo. Giờ này qua giờ khác, xoạt, xoạt, xoạt. Nhưng khi họ chạy xuống núi Epos trên con đường mòn độc đạo về phía dốc 70 dặm, tóc xù phát hiện thấy một lỗ nhỏ trong nhịp chạy ấy. Matimano dường như đang nâng niu một chân, đặt nó xuống cẩn thận hơn thay vì vung nó mạnh như trước. Doan cũng nhận ra, anh liên tục liếc nhìn Matimano với vẻ không yên tâm. Webasa, tóc xù hỏi, sao vậy? Matimano không trả lời ngay lập tức, chủ yếu là vì ông đang tập trung rà soát lại 12 giờ vừa qua để xem liệu mình có thể chỉ ra đích xác nguyên nhân gây ra cảm giác đau này hay không. Liệu có phải vì ông đã chạy 13 dặm với giày chạy đường mòn lần đầu tiên trong đời? Hay là vì ông đã dùng chân đó làm trụ xoay ở các chỗ ngoặt góc trong bóng tối? Hay là do bị trượt chân trên các tảng đá trơn, nhảy dưới lòng sông chảy xiết, hay là tại... La Brulla, Matimano nói, chắc chắn là do mụ phù thủy. Quang cảnh bên trong trạm cứu hỏa bỗng nhiên hiện ra mùng một, ánh mắt nhìn chòng chọc của An, mấy câu nói gì đó mà cô quát về phía ông, những ánh mắt kinh sợ của mọi người, còn Kitty thì không chịu dịch lại ra tiếng Tây Ban Nha. Lời nhận xét của tóc xù tất cả đã rõ, An đã nguyền rủa ông. Tôi đã vượt qua cô ta, Matimano sau này nói, nhưng sau đó cô ta đã yểm bùa chú lên đầu gối của tôi. Matimano đã sợ những điều như thế này từ khi gã ngư ông từ chối đưa thầy pháp của họ theo. Ở quê nhà Barancas, các pháp sư bảo vệ Ikiate và Binole khỏi phép thuật của phù thủy và chống lại tất cả các bùa chú yểm lên hông, đầu gối, mông của người chạy bộ bằng cách xoa vào các chỗ đó những viên đá nhẵn cùng thảo dược nghiền nát. Nhưng ở Liviu, người Tara Omara không có pháp sư nào bên cạnh, và hãy xem điều gì xảy ra. Lần đầu tiên sau 42 năm, đầu gối của Matimano gặp rắc rối. Khi tóc xù hiểu được điều này, điều gì đang xảy ra, anh ta bỗng cảm thấy một cơn trào dâng cảm xúc. Anh nhận ra họ không phải là thần thánh, họ chỉ là con người. Và như mọi người khác, thứ mà họ yêu thích nhất có thể mang lại cho họ nỗi buồn và sự băn khoăn. Chạy 100 dặm cũng làm cho người Tara Umara bị đau. Họ phải đối mặt với những nghi ngờ và phải cố gắng bịt miệng con quỷ đang ngồi trên vai họ, thỏ thẻ vào tai họ những lý do tuyệt vời để bỏ cuộc. Tóc xù quay sang Doan, lúc này đang bị giằng xé giữa việc tung vó chạy đi hay ở lại với người thầy của mình. Nói đi trước đi, tóc xù nói với Doan và người dẫn tốc độ của anh ta. Tôi sẽ lo cho anh ấy, hãy chạy và hạ gục mụ phù thủy đó như săn một con hươu. Duân gật đầu và nhanh chóng biến mất ở một lối rẽ trên đường mòn. Tóc xù nháy mắt với Matimano. It's to your amigo. Chỉ còn tôi với anh mà thôi, anh bạn. Gudakuka, Matimano nói, thế cũng được. Cái cảm giác được chạm đến vạch đích làm An ngứa mũi. Lúc Duân tới trạm tiếp tế Hasmun ở dặm thứ 72, An đã gần như tăng gấp đôi quãng đường cách biệt. Cô chạy trước 22 phút và chỉ còn 28 dặm nữa. Để hòa nhập được với An, Duân sẽ phải rút bớt vào gần như một phút mỗi dặm. Và anh sắp tới đoạn tồi tệ nhất để bắt đầu nỗ lực. Đoạn đường dài 7 dặm trải nhựa. An với kinh nghiệm chạy đường nhựa và đôi giày Nike có đệm khí sẽ có khả năng co đôi chân dài và tung cánh. Duân người chưa từng chạy trên nền nhựa đen cho tới tận ngày hôm nay sẽ phải đối phó với mặt đường lạ bằng đôi xăng đan tự chế. Chân anh ấy sắp phải chịu trận rồi, người dẫn tốc của Doan nói vọng tới một nhóm ghi hình bên lề đường. Ngay sau khi Doan rời khỏi đường đất và chạm đến nền cứng, anh chùng gối và thu ngắn bước chạy, hấp thụ chấn động nhiều đến mức có thể bằng chuyển động nén lên xuống chân. Doan điều chỉnh tốt tới mức, trên thực tế, người dẫn tốc độ đang ngỡ ngàng của anh bị tụt lại phía sau, không theo kịp nổi. Doan một mình rượt đuổi theo An, anh chạy hết 7 dặm tới Fitzhattery. Trong thời gian gần như đúng bằng một khoảng thời gian anh chạy đoạn đó buổi sáng, rồi rẽ trái vào lối mòn lầy lội dẫn lên con dốc leo Boring Bolai đáng sợ. Nhiều tay đua giải Livio sợ dốc Bolai không kém gì Hobart. Tôi từng nhìn thấy có người ngồi khóc bên vệ đường. Một người từng tham gia giải Livio nhớ lại, nhưng Doan trường lên nó như thể anh đã chờ nó suốt cả ngày, chạy thẳng lên các chỗ dốc gần như dựng đứng, vẫn buộc hầu hết các tay đua phải chống tay vào đầu gối mà leo. Phía trước, An đang tiến dần lên tới đỉnh, nhưng cặp mắt của cô đang díp lại vì kiệt sức, như thể cô chẳng thể nhìn nổi đoạn cuối của con dốc nữa. Hết chỗ rẽ này đến chỗ ngoặt khác, Duân dần dần thu hẹp khoảng cách, cho tới khi bất ngờ, anh ta co chân và bắt đầu nhảy lò cò. Tai họa ập tới, dây buộc một trong hai chiếc xăng đan của anh bị đứt và anh chẳng có gì để thay thế. Trong lúc An đang leo lên đỉnh núi, Duân ngồi xuống một tảng đá và xem lại đoạn dây buộc. Anh xỏ lại dây dép và nhận ra còn vừa đủ dây để giữ phần đế dính vào bàn chân. Anh cẩn thận buộc sợi dây ngắn đó, thử chạy vài bước, ổn rồi. Trong khi đó, An đã tới chặng cuối cùng. Cô chỉ còn 10 dặm đường mòn nền đất quanh hồ Touros trước khi những tiếng hò hét của đám tiệc tùng Sitchit thúc cô lên dốc và về đích. Lúc đó mới hơn 8 giờ tối và cây cối quanh cô bắt đầu chìm vào bóng đêm. Đúng lúc đó, có thứ gì leo vút khỏi rặng cây sau lưng cô. Nó tiến tới cô nhanh tới mức An chẳng kịp phản ứng. Cô đứng ngay ra giữa lối mòn, hoảng hốt tột độ khi Doan phóng vọt qua phía trái cô bằng một bước chạy và trở lại lối mòn trong bước tiếp theo. Tấm áo choàng trắng tung bay khi anh ta leo vút qua An và biến mất trên con đường mòn. Anh ta thậm chí trông chẳng có vẻ gì mệt mỏi, cứ như đang vui chơi vậy. An đã bị nghiến nát, cô quyết định bỏ cuộc. Cô chỉ còn cách đích chưa đến nửa giờ, nhưng vẻ phơi phới của người Tara Umara đều khiến Joe Vigil ngây ngất, đã khiến cô nhục chí. Vừa mới đây, cô còn cảm thấy như sắp chết đến nơi mới giữ được vị trí dẫn đầu. Còn gã này trông như có thể giật khỏi tay cô vị trí đó bất kỳ lúc nào, thật nhục nhã. Lúc này, cô nhận ra rằng, ngay khi cô chơi bài đánh cược quân hậu, Doan đã đánh dấu cô để hạ ngục. Cuối cùng, chồng cô đã giúp cô tiếp tục di chuyển vừa kịp lúc. Matimano và đám người Tara Umara còn lại đang tiến lên rất nhanh phía sau. Doan qua vạch đích sau 17 giờ 30 phút, lập ra kỷ lục mới cho giải Livio với 25 phút cách biệt. Anh cũng lập một kỷ lục mới khác bằng cách bẽn lẽn chui qua giải băng thay vì chạm ngực vì chưa từng thấy nó bao giờ. An về đích gần nửa giờ sau, với thời gian 18 giờ 6 phút, ngay sau lưng cô, Matimano cùng với cái đầu gối bị yểm bùa về đích thứ 3 và Manu Luna cùng những người Tara Umara còn lại ảo về với các vị trí thứ 4, 5, 7, 10 và 11. Một giải đua kinh ngạc, Scott Tinley nói lạc kẻ giọng với khán giả truyền hình khi chỉ chiếc micro vào mặt An Jackson. Cô chớp mắt dưới ánh sáng của chiếc camera trông như sắp ngất xỉu, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được vài lời hiếu chiến cuối cùng. Đôi khi cô nói, phải nhờ có đàn bà thì một người đàn ông mới có cơ hội thể hiện hết sức. Ồ, nói đi cũng phải nói lại, những người Tara Umara có thể đáp rằng nhờ có sự liều lĩnh, quả cảm của An định một mình đánh bại cả một đội toàn những nhà bác học trong chạy bộ đường dài mà cô đã tự phá tan kỷ lục tại Livio của chính mình, bớt thêm hơn 2 tiếng đồng hồ và thiết lập một kỷ lục mới của nữ mà chưa ai từng phá nổi. Nhưng những người Tara Umara chẳng được tự do nói bất kỳ điều gì lúc này, kể cả khi họ sẵn sàng muốn chia sẻ. Họ rời khỏi đường đua và bước thẳng vào một mớ bòng bong rắc rối. Nó đáng nhẽ là thời khắc của họ. Cuối cùng, sau nhiều thế kỷ kinh hoàng bị săn đuổi để lấy mảng tóc da đầu, bị bắt làm nô lệ vì sức khỏe và bị hiếp đáp vì đất đai của họ, người Tara Umara đã được kính trọng. Họ đã chứng tỏ được bản thân mà không ai có thể chối cãi được là những người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất trái đất. Thế giới sẽ nhìn nhận ra rằng họ có những kỹ năng tuyệt hảo xứng đáng để học hỏi, một phong cách sống đáng để gìn giữ và một mảnh đất quê hương xứng đáng được bảo tồn. Joe Vigil phấn khích đến mức sẵn sàng để bán nhà và bỏ việc. Giờ đây, Livio đã xây một cây cầu nối nước Mỹ với nền văn hóa Tara Umara. Ông đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch ấp ủ từ lâu. Ở tuổi 65, ông đằng nào cũng sắp nghỉ hưu ở Đại học Adam State. Ông và vợ mình, Calora, sẽ chuyển đến sống tại vùng biên giới Mexico ở bang Arizona, nơi ông định lập ra một cơ sở nghiên cứu về người Tarahumara. Có thể mất thêm vài năm, nhưng trong thời gian đó, ông sẽ quay trở lại Livio mỗi mùa hè và thắt chặt thêm mối quan hệ của mình với các tay đua Tarahumara. Ông sẽ bắt đầu học ngôn ngữ của họ, cho họ chạy trên máy tập cùng với dụng cụ đo nhịp tim và lượng khí oxy tiêu thụ tối đa, thậm chí có thể tổ chức các cuộc hội thảo cùng với các vận động viên Olympic của ông. Vì đó là phần thú vị nhất, An đã ở đó cùng với họ. Vậy thì bất kỳ điều gì mà những người Tarahumara đang làm, chúng ta đều có thể học hỏi được. Tất cả thật là đẹp đẽ trong vòng vài phút. Đừng hòng dùng một bức hình nào người Tarahumara của tôi, Reed Fisher tuyên bố khi Tony Bott và các nhà chức trách khác của hãng Robot ùa tới để chúc tụng. Các anh phải bỏ thêm tiền. Tony Bott bàng hoàng, anh ta thực sự lên cơn, anh ta xông tới cứ như nổi trận lôi đình, kiểu người sẵn sàng hạ sát đối phương, cũng không hẳn là như thế. Bott vội thêm, anh ta như một kẻ nóng đầu, sẵn sàng tranh luận đến cùng và không bao giờ chịu nhận là mình sai. Anh ta quả thực là rất khó chịu, Ken nói thêm. Anh ta lúc trước chẳng khó chịu như vậy, cho tới khi có các nhà tài trợ và đám phóng viên truyền hình, và sau đó anh ta bắt lỗi Robot về sử dụng đoạn phim về những người thổ dân này. Anh ta làm cho tôi khốn khổ với tư cách là giám đốc giải, anh ta chỉ vì bản thân mình và chẳng chăm lo cho họ chút nào. Phản ứng của Fisher là nổi cơn điên, y như cách anh ta đã từng làm hồi bị bao vây bởi đám buôn ma túy trong Copper Canyon và chỉ thoát nạn bằng cách phát rồ. Đây là một cuộc đua đã bị sắp đặt, Fisher phàn nàn. Họ đã có một cô nàng tóc vàng mắt xanh mà họ muốn về nhất và cô ta đã không giành được chiến thắng. Fisher tố cáo rằng tất cả các nhà báo đều bị mua chuộc trong một cuộc chè chén suốt 3 ngày do ban tổ chức giải Livio tài trợ tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Aspen. Fisher kể với tôi, một nhà báo thậm chí còn cố gắng hối lộ anh ta, muốn đưa Fisher tiền mặt để bắt dân, ghim chân và hòa với cha sân. Tay nhà báo này khá tên tuổi nói rằng sẽ là thảm họa nếu dân vô địch, và thực tế là, trong con mắt của người chạy bộ da trắng, đó là một thảm họa kinh khủng nếu người Tarahumara giành chiến thắng. Tại sao? Bởi vì cái ý nghĩ bệnh hoạn của Mỹ cho rằng phụ nữ có thể cạnh tranh với đàn ông. Khi hỏi tên nhà báo đó, Fisher từ chối trả lời. Việc buộc tội Ken và những người tên tuổi trong giới truyền thông âm mưu chống lại ngôi sao thu hút khán giả của sự kiện nghe chẳng hợp lý chút nào. Nhưng Fisher mới chỉ đang khởi động. Anh ta còn tố cáo rằng một trong các tay đua của mình đã bị tuồn cho một lon coca có độc, khiến người này sụm xuống và ốm thập tử nhất sinh, trong khi một người khác lại bị quấy rối tình dục bởi một gã da trắng nào đó lợi dụng việc xoa bóp sau giải để lùa tay xuống dưới váy của người Tarahumara kia và xoa bộ phận sinh dục của anh ta. Đối với Robert, Fisher tố cáo rằng gói tài trợ của công ty này là đáng tức giận, thậm chí là tội ác. Họ hứa sẽ đặt một nhà máy sản xuất giày ở Copper Canyon. Toàn bộ thương vụ đó chỉ là tham nhũng bẩn thỉu. Khi Robert xem lại sổ sách, họ phát hiện ra rằng họ đã bị lừa và tổng giám đốc công ty này đã bị buộc thôi việc. Những người Tarahumara nhìn đám Chapachi gào thét vào mặt nhau. Họ nghe thấy những tiếng nói giận dữ và nhìn thấy những cái chém tay thù hận hướng về phía mình. Những người Tarahumara không biết người ta đang nói gì, nhưng họ đã hiểu được thông điệp khi đối mặt với nỗi giận dữ và sự thù địch. Những vận động viên vĩ đại nhất thuộc thế giới ngầm này lại phản ứng theo cách mà họ vẫn luôn làm. Họ trở lại hẻm núi quê hương, tan đi như một giấc mộng và mang theo những bí mật của mình. Sau thành tích của mình năm 1994, người Tarahumara không bao giờ trở lại Livio nữa. Nhưng có một người đã đi theo họ, cũng chẳng ai nhìn thấy anh ta ở Livio nữa. Đó chính là người bạn mới kỳ lạ của người Tarahumara, tóc xù. Người sau đó sớm được biết đến với cái tên Caballo Blanco, kẻ lang thang cô độc của vùng núi cao Syria. Sinh ra để chạy, chương 17. Và bây giờ nếu không có những người mang rợ nữa thì chúng ta sẽ là gì? Họ chính là lời giải đáp, chích đợi chờ những người mang rợ. Đó là chuyện cách đây 10 năm, Caballo kết lại, còn tôi thì vẫn ở đây suốt từ khi ấy. Ma má đã tống khứ chúng tôi ra khỏi nhà hàng trong phòng khách của bà từ nhiều giờ trước để đi ngủ. Caballo vừa kể chuyện vừa dẫn tôi xuống các con phố vắng vẻ của thị trấn Creu, rồi đi vào một quán rượu trong ngõ hẻm. Chúng tôi lại ở đó cho tới khi đóng cửa. Khi Caballo đưa tôi từ năm 1994 đến được thời điểm hiện tại thì đã là 2 giờ sáng và đầu tôi thì đang quay cuồng. Anh ta đã kể cho tôi nghe nhiều hơn mức tôi mong đợi về khoảng thời gian huy hoàng của người Tara O'Mara trên các cung đường chạy bộ siêu dài nước Mỹ. Anh còn mách nước cho tôi cách để kiếm thêm thông tin từ việc tìm Rich Fisher, Jeff Gill và những người khác. Nhưng trong tất cả những câu chuyện đó, anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi duy nhất của tôi. Anh là ai? Cứ như thể anh chưa từng là gì trước khi chạy bộ xuyên rừng với Matimano, hoặc anh đã làm nhiều việc mà không muốn nhắc tới. Mỗi lần tôi dò hỏi, anh lại lảng tránh bằng một câu cợt nhã hoặc đáp lý lệ và đóng chặt chủ đề bằng cánh cửa hầm ngục. Tôi kiếm đâu ra tiền á? Tôi làm cho mấy người giàu những việc mà họ không muốn tự làm. Sau đó anh lại chuyển sang huyên thuyên về các chuyện khác. Các lựa chọn của tôi rất rõ ràng. Tôi có thể đeo bám lẳng nhẳng rồi làm anh nổi cáu, hoặc cố gắng kiềm chế để được nghe những câu chuyện ly kỳ. Tôi được biết sau giải Liville năm 1994, Rich vẫn tiếp tục cơn cuồng nộ, vẫn còn các giải đua và những người chạy bộ Tara O'Mara khác, nên chẳng lâu sau, Fisher đã tập hợp được đội hình mới và dẫn dắt họ đến từ thất bại này đến thảm họa khác, y như một cuộc đi phượt đường trường của một cậu trai trung học. Đầu tiên, đội Tara O'Mara bị đuổi khỏi giải đua 100 dặm Angeles Crest Endura Run ở California vì Fisher cứ liên tục xông vào khu vực dành riêng cho các tay đua trong lúc đang thi đấu. Tôi chẳng muốn loại tay đua giám đốc giải đua phân trần, nhưng Rich không cho chúng tôi lựa chọn. Sau đó, ba tay đua Tara O'Mara lại bị loại sau khi về đích ở vị trí thứ nhất, nhì và thứ tư ở giải Utah Front 100 vì Fisher từ chối đóng phí và tham dự giải. Tiếp đó là giải Western State, nơi Fisher lại phô diễn cơn thịnh nộ một lần nữa. Ở đó, anh cáo buộc những người tình nguyện viên của giải đã bí mật đánh cháo các mắt dấu chỉ đường để lừa người Tara O'Mara, và chuyện này thì có thật, lấy trộm máu của họ. Tất cả tay đua tham gia giải Western State đều được yêu cầu cung cấp mẫu máu để phục vụ nghiên cứu khoa học về sức bền. Nhưng riêng Fisher thì không hiểu sao lại đánh hơi thấy một âm mưu và lại làm ầm ĩ mọi chuyện. Máu của người Tara O'Mara rất rất hiếm. Người ta kể lại rằng anh cứ khăng khăng như vậy, giới y học chỉ muốn trộm lấy nó để làm thí nghiệm về di truyền. Tới lúc đó, ngay cả người Tara O'Mara cũng phát ngán chuyện phải dây dưa với kẻ ngư ông. Họ cũng nhận ra rằng anh ta liên tục có những chiếc xe SUV mới toanh và đẹp đẽ, trong khi họ chỉ nhận được vài bao tải ngô cho hàng tuần đằng đẵng xa nhà và hàng trăm dặm chạy đường núi. Một lần nữa, làm việc với đám Cherokee khiến người Tara O'Mara lại cảm thấy mình như nô lệ. Và đó là dấu chấm hết cho đội Tara O'Mara, họ giải tán đội mãi mãi. Pikachu, hoặc bất kỳ cái tên nào khác mới là tên thật, cảm thấy gần gũi với người Tara O'Mara và căm ghét hành vi của đám đồng hương người Mỹ tới mức anh cảm thấy phải sửa chữa những lỗi lầm ấy. Ngay sau khi chạy dẫn tốc cho đội Matimano trong giải Liville năm 1994, anh đã dùng lời lẽ thuyết phục để lên sóng đài phát thanh ở Colorado, đề nghị tất cả mọi người ai có áo khoác cũ thì hãy mang đến để quyên góp. Sau khi đã có một đống áo, anh đóng gói hết lại và lên đường đến Copacabana. Anh chẳng có chút manh mối nào về việc phải đi tới đâu, nên khả năng tìm thấy anh bạn Matimano chẳng nhiều hơn so với việc sắt lết tông sống sót và trở về từ Nam Cực. Anh lang thang qua sa mạc, xuyên qua các hẻm núi, nhắc đi nhắc lại cái tên Matimano với bất kỳ ai mình gặp, và cuối cùng anh khiến chính mình và cả Matimano phải ngỡ ngàng bằng việc có mặt trên đỉnh một ngọn núi cao hơn 2.700 mét, ngay giữa làng của Matimano. Người Tara O'Mara chào đón anh theo cái kiểu kiệm lời cố hữu. Họ hầu như không nói chuyện gì với anh, nhưng mỗi buổi sáng khi Caballo thức dậy, anh lại thấy một đống Torila và Pinole mới nấu ở chỗ mình cắm trại. Người ra rá Mori không có tiền, nhưng không ai nghèo khó. Caballo nói, ở Mỹ khi hỏi xin một ly nước, người ta sẽ đưa bạn đến trại tế bần. Ở đây người ta dẫn bạn vào nhà và cho ăn uống. Bạn muốn cắm trại ở bên ngoài thì họ sẽ nói, tất nhiên là được, nhưng anh không thích vào nằm ngủ trong nhà chúng tôi hơn hay sao? Nhưng Choguta trở lạnh vào ban đêm, quá lạnh đối với một gã gầy còm đến từ California, mà cũng chẳng biết có phải anh thực sự đến từ đó hay không nữa. Vì vậy, sau khi đã cho hết đống áo khoác, Mika vẫy tay, Adio Yang và Matimano rồi một mình rời khỏi đó, đi sâu vào những hơi ấm áp trong hẻm núi. Anh lang thang qua hang ổ của bọn buôn ma túy và những kẻ liều mạng khác mà chẳng hề hay biết, tránh được các bệnh tật và cơn sốt vùng hẻm núi, rồi cuối cùng phát hiện ra một nơi yêu thích ngay tại khúc uốn dòng chảy của một dòng con sông. Anh khuân đá tới để dựng lều và nó trở thành nhà của anh. Tôi quyết định phải tìm được nơi tốt nhất trên thế giới này để chạy và thấy nó ở đây. Anh ta nói khi chúng tôi trở lại khách sạn đêm hôm đó, quang cảnh đầu tiên làm tôi ngơ ngẩn. Tôi quá phấn khích, chẳng thể chờ đợi thêm để được chạy trên những lối mòn đó. Tôi đã bị choáng ngợp, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng đây là chốn hoang vu, tôi vẫn phải chờ đợi một thời gian. Anh cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Lý do anh chạy dẫn tốc độ ở Liviu mà không dự giải là bởi vì đôi chân anh đã bắt đầu phản chủ sau tuổi 40. Tôi từng gặp rắc rối với chấn thương, đặc biệt là với mấy sợi gân mắt cá. Mika nói, mấy năm trước đó anh đã thử đủ các phương thuốc khác nhau, bỏ xoa bóp, các đôi giày đắt tiền có lớp bỏ lớp lót hỗ trợ, nhưng chẳng ích gì. Khi tới vùng Barrancas, anh quyết định bỏ qua logic và tin tưởng rằng người ta ra Umara sẽ biết rõ những gì họ đang làm. Anh không định mất thời gian tìm hiểu bí mật của họ, mà cứ nhắm mắt đôi chân làm theo và hy vọng vào kết quả tốt nhất. Anh vứt các đôi giày chạy và bắt đầu chuyển sang đi săn đan. Anh bắt đầu ăn sáng bằng bia lê. Sau khi học cách nấu món này theo kiểu cháo yến mạch với nước và mật ong, và mang món pinole khô trong một túi đeo hông khi chạy xuyên qua một vùng hẻm núi, anh bị ngã những cú nhớ đời và vài lần suýt không thể tự lết về lều, nhưng vẫn nghiến răng rửa các vết thương giữa dòng sông buốt giá và bụng bảo dạ rằng mình đang bỏ ra các khoản để đầu tư. Phải chịu đau đớn thì mới biết khiêm nhường, phải trả giá thì mới hiểu đòn đau. Capalo nói, tôi nhanh chóng hiểu ra rằng mình phải tôn trọng Sire Made, bởi vì dãy núi này sẽ thải anh ra sau khi đã nhai anh đến như nét. Đến năm thứ ba ở đây, Caballo đã chạy trên những lối mòn mà nếu không có con mắt của người ta ra Umara, chúng gần như vô hình vậy. Lòng dạ ngổn ngang vì hoang mang lo lắng, anh vẫn dấn thân qua mép những gờ dốc xuống lợm chởm, dài hơn, dốc hơn và ngoằn ngoèo hơn bất kỳ dốc trượt tuyết cấp độ kim cương đen nào. Anh đã trượt, bò trường và lao dốc xuống nhiều dặm, gần như không kiểm soát, phụ thuộc hoàn toàn vào phản xạ, được trui rèn trong vùng hẻm núi và trong thâm tâm vẫn tiếp tục chờ đợi đến tiếng rắc của một cái sụn đầu gối, vết rách gân kheo hay chứng viêm bỏng rát của sợi gân gót chân bị tàn phá mà anh vẫn nghĩ sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Nhưng chúng lại không hề xuất hiện, anh chẳng hề bị đau nữa. Sau vài năm trong hẻm núi, Caballo đã mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn và nhanh hơn hẳn. Cách tiếp cận của tôi với chạy bộ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi đến đây. Anh bảo, để kiểm nghiệm, anh thử chạy trên một lối mòn xuyên qua các dãy núi mà thông thường người ta phải mất 3 ngày đi ngựa. Anh đã chạy hết chỉ với 7 tiếng đồng hồ. Anh không chắc là tại sao mình đạt được điều này, và những chiếc xăng đan hay món pinole và corima đã đóng vai trò như thế nào. Nhưng, này, tôi ngắt lời, anh có thể dạy tôi được không? Dạy gì cơ? Làm thế nào để chạy được như vậy ấy? Có gì đó trong nụ cười của anh khiến tôi lập tức thấy hối hận. Ờ, tôi sẽ dẫn anh chạy, anh ta nói. Gặp tôi ở đây lúc mặt trời mọc. Ngờ ngờ, tôi cố gắng gọi, nhưng chỉ phát ra tiếng thở hỗn hển. ngựa. Cuối cùng, tôi cũng thốt ra lời và nó kịp lọt vào tai của Caballo Blanco ngay trước khi anh biến mất sau một lối rẽ lên dốc. Chúng tôi xuất phát từ các quẻ đồi sau thị trấn Creu trên một lối mòn nhiều đá và lá thông. Dốc lên xuyên qua đám cây rừng chỉ chạy chưa tới 10 phút mà tôi đã ngáp không khí. Điều khiến tôi cảm thấy ngộp không phải là chuyện Caballo chạy quá nhanh mà có vẻ như thân thể anh rất nhẹ, chỉ cần dùng ý chí để nâng mình lướt lên dốc, chứ chẳng có cần cơ bắp nữa. Anh quay lại và thủng thẳng chạy xuống. Được rồi, anh bạn, bài học số 1, theo sát sau tôi này. Anh ta bắt đầu chạy nhẹ, lần này thì chậm hơn, và tôi cố gắng bắt chước tất cả các động tác của anh. Hai cánh tay tôi lơ lửng cho tới khi bàn tay ở tầm ngang xương sườn. Các bước chạy của tôi chia nhỏ ra, lưng tôi dựng thẳng tới mức gần như có thể nghe thấy tiếng cuộc sấm kẽo kẹt. Đừng cố gắng chống cự lại đường mòn, Caballo nói vọng qua vai, hãy đón nhận những gì nó mang tới cho anh. Nếu anh có thể lựa chọn bước 1, bước 2 hay để vượt qua đám đá thì hãy bước thành 3. Caballo đã dành nhiều năm trời để dò đường trên các lối mòn, tới mức anh còn đặc biệt danh cho các tảng đá dưới sân. Một số được gọi là Adeidates, người nâng đỡ, còn cho bạn điểm tựa để bật tung về phía trước. Một số khác là Lumen, trông giống như Adudantes nhưng lại lăn đi một cách xảo trá khi bạn dẫm lên nó để bật nhảy. Một số nữa là Chigoncitor, lũ khốn nạn chỉ rình rập để làm bạn ngã sấp mặt. Bài học số 2, Caballo gọi, hãy nghĩ như thế này, dễ dàng, nhẹ nhàng, trơn tru và nhanh, hãy bắt đầu với dễ dàng vì ban đầu anh cũng sẽ chỉ làm được như vậy mà thôi, và làm được như vậy cũng đã khá rồi. Sau đó hãy tập để trở nên nhẹ nhàng, làm sao để không phải nỗ lực nữa, như kiểu anh chẳng bận tâm quá gì đến việc ngọn đồi đó cao thế nào hay phải chạy xa bao nhiêu. Khi anh đã tập luyện lâu tới mức quên rằng mình đang tập luyện thì hãy chuyển sang trơn tru, và anh cũng sẽ chẳng phải lo nghĩ gì đến cấp độ cuối cùng đâu. Khi đã thực hiện được 3 bước đầu, tự khắc anh sẽ được nhanh. Tôi chú ý nhìn vào đôi bàn chân đi dép xăng đan của Caballo, cố gắng bắt chước theo tiếng chạy lạ mắt, kiểu chạy như đang nhón chân của anh. Tôi cứ cúi nhìn như vậy mãi, tới mức không nhận ra rằng chúng tôi đã ra khỏi khu rừng. Ồ, tôi thốt lên, mặt trời vừa ló dạng phía trên dãy Syria, mùi khói gỗ thông lan tỏa trong không khí, bốc lên từ những ống khói méo mó trên các túp lều gỗ thông ở rìa thị trấn. Xa xa, những tảng đá khổng lồ dựng đứng như những bức tượng trên đảo Phục Sinh, mọc lên từ bình nguyên, với những ngọn núi tuyết phủ làm nền. Nếu như không phải đang hấp để không khí, thì chắc hẳn cảnh tượng ấy sẽ khiến tôi ngộp thở. Tôi đã bảo mà, Mika hả hê. Chúng tôi đã tới chỗ vòng lại, và mặc dù biết rằng sẽ là ngu ngốc nếu như tôi cố chạy nhiều hơn 8 dặm, nhưng con đường mòn này vẫn mang lại nhiều cảm hứng đến mức tôi thấy ghét việc phải chạy quay về. Caballo hiểu rất rõ cảm nghĩ của tôi lúc đó, tôi cũng cảm thấy như vậy trong suốt 10 năm, anh nói, và bây giờ tôi vẫn chỉ đang học hỏi thôi đấy. Nhưng lúc đó anh vội vàng. Ngày hôm đó, anh phải quay về lều và chỉ có vừa đủ thời gian để về kịp trước khi trời tối. Đó là lúc anh bắt đầu giải thích việc đang làm ở Creu. Anh biết không, Caballo bắt đầu. Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ sau giải Liviu năm đó. Chạy bộ siêu dài trước đây chỉ là một nhóm người kỳ quặc chạy trong rừng với đèn pin. Nhưng trong vài năm qua, nó đã trở thành một cuộc xâm lăng của những tay súng trẻ. Ví dụ như Kamaze, người liên tục nghe bài hát Strange Love từ chiếc iPod của mình trong khi thắng giải Hard Rock 100 3 lần liên tiếp. Và đi về đường đất, Kata Kobe, cô gái trẻ trung xinh đẹp theo phong cách gore, toàn thân xăm trổ như hình ảnh trong ống kính vạn hoa, người từng có lần chỉ để giải trí đã chạy hết 211 dặm đường mòn John Muir, xuyên qua công viên quốc gia Yosemite rồi quay lại chạy hết quãng đường trở về, hay Tony khỏe thân Krupika, gã này hầu như chẳng chịu mặc gì ngoài chiếc quần đùi thiếu vải, ngủ nhờ trong túi ngủ trong tủ của một người bạn trong suốt một năm trời luyện tập để rồi giành chiến thắng tại Liviu 100, hay anh em người bay nhà ska huyền thoại Eric và Kile đã đi nhờ xe tới Grand Canyon trước khi lập một kỷ lục mới cho chuyến chạy bộ khứ hồi nhanh nhất từ rìa bên này tới rìa bên kia. Những tay súng trẻ này muốn điều gì đó mới mẻ, dữ dằn, hoang dại, và họ nhập hộ bộ môn chạy đường mòn theo từng đoàn lớn, để tới năm 2002, môn này đã trở thành môn thể thao ngoài trời phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Họ không chỉ yêu việc chạy đua trong giải mà còn say mê cảm giác hồi hộp khi khám phá cả một chân trời mới của lòng can đảm ngay trong chính bản thân mình. Thánh chạy siêu dài Scott Jurkis đã tổng kết tín ngưỡng không chính thức của thế hệ những tay súng trẻ này bằng cách trích dẫn câu nói của William James luôn đề ở cuối tất cả các thư điện tử: vượt qua ngưỡng cực hạn của sự mỏi mệt và nỗi gian nan, ta có thể tìm thấy sự thanh thản và cả sức mạnh, nhiều tới mức nằm mơ cũng không thấy. Những nguồn sức lực đó chưa từng được ghi nhận, bởi lẽ ta chưa bao giờ ép mình vượt qua được trở ngại. Khi những tay súng trẻ này tiến vào rừng, họ mang theo tất cả những kiến thức về khoa học thể thao từng được biết tới trong suốt cả thập kỷ qua. Max Carpenter, một người chạy bộ đường núi ở Colorado Springs, dành hàng trăm giờ trên một chiếc máy chạy bộ để đo đạc các biến đổi về dao động cơ thể, chẳng hạn như khi thực hiện động tác uống một ngụm nước, để rồi đưa ra kết luận rằng cách đó hiệu quả cao nhất về cơ sinh học để mang theo chai nước là kẹp dưới nách chứ không phải cầm trên tay. Carpenter sử dụng một máy mài loại dùng dây đai và một lưỡi dao cạo thẳng để loại bỏ bớt từng phần nghìn ao khỏi giày chạy, nhấn giày vào bồn tắm rồi nhấc ra để đo khả năng thoát nước cũng như độ nhanh khô của giày. Năm 2005, áp dụng những hiểu biết luôn ám ảnh của bản thân ấy, Carpenter đã phá kỷ lục giải Liville về đích với thời gian choáng váng 15:42, nhanh hơn người Tara Umara nhanh nhất đến gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng liệu người Tara Umara có thể làm được những gì nếu như bị thúc ép? Đó chính là điều Capello muốn biết. Vittoriano và Duân đã chạy như những người thợ săn, theo cách mà họ từng được truyền dạy, chỉ cần chạy đủ nhanh để bắt được con mồi chứ không cần nhanh hơn nữa. Ai biết được họ có thể chạy nhanh tới mức nào khi đối đầu với một kẻ như Carpenter, và không ai biết họ có thể làm tốt tới đâu khi chạy ở địa hình quê hương họ. Là một nhà đương kim vô địch, chẳng phải họ có quyền được hưởng lợi thế sân nhà ít nhất một lần sau? Nếu người Tara Umara không thể quay lại trở lại nước Mỹ, Capello lập luận, thì người Mỹ sẽ phải đến với người Tara Umara. Nhưng anh biết những con người e dè khủng khiếp chuyên chui lũi trong hẻm núi này sẽ biến mất sau các ngọn đồi đều bị bao quanh bởi một đám người chạy bộ Mỹ hỏi han luôn mồm và những chiếc camera kêu lạch sạch. Tuy nhiên, và đây chính là ý tưởng mà Caballo đang nung nấu, nếu như anh tổ chức một cuộc đua theo kiểu Tara Umara thì sao? Đó sẽ là một đại nhạc hội của những tay guitar cổ điển, một tuần lễ dành cho tiêu biểu, trao đổi các bí kíp, học hỏi phong cách và kỹ thuật của nhau. Vào ngày cuối cùng, tất cả các tay đua sẽ hiện nguyên hình trong một cuộc tỷ thí dài 50 dặm dành cho các nhà vô địch. Đó là một ý tưởng tuyệt vời và dĩ nhiên cũng hoàn toàn có thể sẽ thất bại thảm hại. Sẽ chẳng có người chạy bộ hàng đầu thế giới nào chấp nhận rủi ro ấy. Đó không chỉ là điểm chấm hết cho sự nghiệp mà là tự vẫn. Để đến được và xuất phát, họ sẽ phải lẻn qua bọn trộm cướp, leo núi, vượt qua vùng đất dữ, theo dõi kỹ từng ngụm nước, từng miếng đồ ăn. Nếu bị thương, họ coi như xong đời. Có thể không phải là ngay lập tức, nhưng cái chết sẽ là điều khó tránh. Sẽ phải mất vài ngày mới tới được đường cái gần nhất và mất nhiều giờ mới đến được nguồn nước sạch. Mà cũng chẳng có chiếc máy bay trực thăng nào len lắt nổi giữa những vách đá chật hẹp này để giải cứu. Mặc kệ, Bacalo đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đó là lý do duy nhất anh có mặt ở Corel. Anh đã phải rời lều ở tận đáy cùng hẻm núi để đi tới thị trấn mình chán ghét, vì nghe nói rằng có một chiếc máy tính bàn kết nối dial-up ở phía sau một cửa hàng kẹo tại Corel. Anh biết sơ sơ về máy tính, có một tài khoản thư điện tử và bắt đầu gửi đi các thông điệp ra thế giới bên ngoài. Và vai trò của tôi xuất hiện ở đó, lý do duy nhất khiến gã thổ dân nước ngoài này quan tâm khi tôi đánh úp ở khách sạn là bởi tôi xưng là phóng viên. Có thể một bài báo về cuộc đua này sẽ thực sự thu hút được một vài tay đua. Vậy anh định hướng mời những ai? Tôi hỏi. Mới chỉ một gã thôi, anh ta nói. Tôi chỉ muốn mời những người chạy bộ có tinh thần phù hợp, những nhà vô địch thực sự. Vì vậy tôi gửi thư tới Scott Jurkis. Scott Jurkis, người 7 lần vô địch giải Western State và 3 lần đoạt danh hiệu người chạy bộ siêu dài của năm. Capello chắc đang say thuốc khi nghĩ rằng Scott Jurkis tới đây để đua với một đám vô danh tiểu tốt ở một chốn cũng vô danh nốt. Scott là người chạy bộ siêu dài hàng đầu đất nước, thậm chí có thể là hàng đầu thế giới. Khi Scott không tham gia giải, anh giúp Brooks thiết kế giày chạy đường mòn là biểu trưng của hãng giày này, giày Cascadia, hoặc tổ chức các hội trại chạy bộ luôn kín chỗ, hoặc đưa ra quyết định xem sẽ chạy giải nổi tiếng nào tiếp theo ở Nhật, Thụy Sĩ, Hy Lạp hay Pháp. Bản thân Scott Jurek như một công ty kinh doanh mà sự sinh tồn hay tàn lụi của nó phụ thuộc vào sức khỏe của Scott, nghĩa là công ty này sẽ không bao giờ muốn tài sản lớn nhất của nó chấp nhận rủi ro bị đau ốm, bị bắn hoặc bị đánh bại trong một cuộc đua ngẫu hứng cò con ở một xó xỉnh tại Mexico, nơi có những tay súng bắn tỉa tuần tiểu. Nhưng Capello đã đọc được ở đâu đó một cuộc phỏng vấn Jukes và ngay lập tức cảm thấy như tìm được anh em. Theo cách riêng của mình, Scott cũng bí ẩn như Capello vậy. Trong khi những ngôi sao chạy siêu dài thấp kém hơn rất nhiều như Dan Kazane và Pam Bridge tự tân bốc trên truyền hình viết những cuốn hồi ký vẽ vang, và như trong trường hợp của Dan, quảng cáo cho một loại đồ uống thể thao bằng cách cởi trần chạy trên một máy chạy bộ được quay bằng máy camera từ trên cao ở quảng trường thời đại, thì người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất nước Mỹ lại gần như vô hình. Anh cứ như một con mãnh thú chạy đua thuần chủng. Điều này giải thích hai thói quen kỳ lạ của anh. Tại thời điểm xuất phát của mỗi giải chạy, anh luôn cất lên một tiếng thét ghê rợn, và sau khi giành giải chiến thắng, anh ta sẽ lăn lộn dưới đất như một con chó săn lên cơn tăng động. Sau đó, anh ta sẽ đứng dậy phủi bụi và lại biến mất về skit, cho tới khi tiếng thét lâm trận của anh lại một lần nữa vang vọng trong màn đêm. Đó chính là kiểu nhà vô địch mà Capello đang tìm kiếm. Không phải những tay khoe mẽ chỉ muốn lợi dụng người ta ra Umara để khoe trương thương hiệu của bản thân, mà là một môn đệ thực thụ của môn thể thao này, người có khả năng nhìn nhận tính nghệ thuật và đánh giá cao nỗ lực ngay cả ở những người chạy bộ chậm nhất. Mặc dù Capello chẳng cần thêm bất kỳ bằng chứng nào về sự xứng đáng của Scott Jurek, nhưng anh vẫn có được nó. Vào cuối buổi phỏng vấn, khi được yêu cầu kể tên các thần tượng của mình, Scott đã nhắc đến cái tên Tara Umara để lấy cảm hứng. Bài báo viết, anh ta nhắc lại một câu ngạn ngữ của người thổ dân Tara Umara: khi bạn chạy trên mặt đất và chạy cùng với đất, bạn có thể chạy mãi mãi. Anh xem, Capello quả quyết, anh ta có một linh hồn ra rá Muri. Nhưng chờ đã, kể cả nếu Scott đồng ý tham dự, còn những người Tara Umara thì sao? Tôi hỏi, họ có đồng ý không? Có thể, Capello nhún vai, người tôi muốn có mặt là Quime. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng Anufo Quime thậm chí sẽ chẳng buồn trò chuyện với người ngoài, chứ đừng nói tới việc gần một nhóm người như vậy trong một tuần và dẫn họ qua những lối mòn bí mật trên mảnh đất quê hương anh. Tôi ngưỡng mộ thị hiếu và tham vọng của Capello, nhưng rất nghi ngờ tính thực tế của người này. Không một người chạy bộ ở Mỹ nào biết anh là ai, và hầu hết người Tara Umara đều không dám chắc anh ta là thứ gì. Vậy mà anh ta vẫn mong đợi tất cả bọn họ tin tưởng mình. Tôi tin chắc là Manu Luna sẽ tới, Capello nói tiếp, có thể có cả con anh ta nữa. Marcelino, tôi hỏi. Ừ, Capello nói, nhóc đó cừ đấy, cậu ta quá cừ ý chứ. Trong đầu tôi vẫn in hình ảnh cậu thiếu niên đuốc sóng lao đi trên lối mòn đường đất ngày hôm ấy, nhanh như ngọn lửa lan theo dây ngòi nổ. Chà, nếu vậy thì ai thèm quan tâm xem Scott hay bất kỳ mấy gã nổi đình đám nào khác có đến hay không cơ chứ. Cơ hội được chạy cùng với Manu, Marcelino, Capello đã là quá tuyệt vời rồi. Cách Capello và Marcelino chạy là kiểu di chuyển gần với bay lượn nhất của con người. Tôi đã được nếm thử nó một chút trên những lối mòn ở Corral và vẫn muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa. Cứ như bạn vỗ hai cánh tay thật mạnh và nhấc mình được khoảng một phần khỏi mặt đất vậy. Sau khi làm được điều đó thì bạn còn nghĩ được điều gì khác nữa ngoài việc thử làm lại? Mình làm được, tôi tự nhủ. Capello đã ở đúng vị trí của tôi lúc này khi mới tới đây. Anh là một kẻ đàn ông ngoại tứ tuần với đôi chân bệ rạc, và chỉ trong một năm anh đã lướt như bay trên các đỉnh núi. Nếu điều đó có hiệu quả với anh thì tại sao lại không được với tôi? Nếu áp dụng được các kỹ thuật mà anh đã chỉ dạy, liệu tôi có đủ sức chạy 50 dặm xuyên qua Copper Canyon hay không? Cuộc đua này thực sự khó có thể xảy ra. Trên thực tế là không thể, nó sẽ chẳng xảy ra đâu. Nhưng nếu nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà anh có thể xoay sở, thu xếp được một giải đua như vậy với những người Tara Umara chạy giỏi nhất trong thế giới, trong thế hệ này, thì tôi muốn được có mặt ở đó. Khi trở về tới Creu, Caballo và tôi bắt tay nhau. Cảm ơn vì bài học, tôi nói, anh đã dạy tôi rất nhiều. Hasta luego, Noragua, Caballo trả lời, hẹn gặp lại anh bạn, rồi anh lại lên đường. Tôi nhìn theo, có điều gì đó buồn bã kinh khủng nhưng đồng thời gây cảm hứng ghê gớm khi thấy nhà tiên tri của môn nghệ thuật chạy bộ đường dài, quay lưng lại với mọi thứ trên đời, trừ ước mơ của chính mình để đi về với nơi tuyệt vời nhất trên thế giới chạy bộ, một mình.